Đại sư huynh vai ác cùng sư tôn he rồi. Chương 29, đổi trắng thay đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tranh, beta, me xả mi, ăn xong điểm tâm sáng. Tống Yến liền xuất phát cùng Thẩm Túc Chi tới Hồi Tiết Môn. Hồi Tiết Môn là một tông phái không lớn không nhỏ. Đệ tử đều là nữ nhân. Danh tiếng tại tu chân giới cũng không tệ. Bách tính vừa nhắc tới Hồi Tiết Môn đều tán thưởng. Lúc Tống Yến đến Hồi Tiết Môn, trước cổng lớn có một đám người tụ tập chỉ trò. Một ít thanh âm linh tinh bay vào tai y, vô tương phái kia sao lại đến nữa. Hồi Tiết Môn thực sự là xui xẻo. Ngày nào cũng bị chặn cửa. Không phải họ muốn tìm Tiểu Lạc tiên trưởng à, sao tiên trưởng vẫn chưa ra? Nghe nói trước kia đã ra rồi. Thương lượng không được. Sau đó Hồi Tiết Môn cũng không chào đón người vô tương phái nữa. Chẳng trách, người nói rốt cuộc Tiểu Lạc tiên trưởng có chiếm của hay không? Nếu không, tại sao vô tương phái kia vẫn cắn chặt không tha? Dù sao ta cũng tin tưởng Tiểu Lạc tiên trưởng. Biết người biết mặt không biết lòng mà. Lưu Nghiêu ngồi trên bậc thang trước cổng lớn Hồi Tiết Môn. Nghe bàn tán của bách tính xung quanh. Trên mặt mơ hồ có vẻ đắc ý. Chỉ cần khiến cho bách tính hoài nghi sự công bằng trong vụ thương lượng. Kế hoạch của gã coi như thành công hơn một nửa. Miệng lưỡi đáng sợ. Chỉ cần gã kêu than cũng đủ để người ta đồng tình. Như vậy Hồi Tiết Môn không thể không vì ngăn chặn chuyện này đồn xa. Sẽ bảo thời Tiểu Lạc giao một nửa bảo bối cho gã. Còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần. Nghĩ tới đây, Lưu Nghiêu hắng giọng một cái. Vận linh lực phóng đại giọng mình. Các vị hương thân phụ lão cùng các đạo hữu này. Tại hạ là Lưu Nghiêu. Đệ tử vô tương phái. Đúng như mọi người đã nghe nói. Lần này ta tới Hồi Tiết Môn. Chỉ là muốn đòi lại công đạo. Tiếng thảo luận xung quanh càng ầm ĩ lên. Lưu Nghiêu than thở khóc lóc. Trong giọng nói tràn đầy phẫn uất bất bình. Tiếp tục tỏ vẻ bị hại. Nhiều ngày trước, tại hạ từng tiến vào bí cảnh Thanh Nguyên Tông với Tiểu Lạc sư muội của Hồi Tiết Môn. Còn kết làm đồng đội. Cùng nhau siêu tầm bảo vật. Trên đường đi tại hạ cũng rất quan tâm nàng. Ai ngờ sau đó chúng ta đụng phải một đàn độc vĩ ong. Tiểu Lạc sư muội lại vứt bỏ ta mà chạy lấy người. Mọi chuyện bất đắc dĩ. Tại hạ chỉ có thể ra ngoài sớm. Nhưng bảo vật mà chúng ta tìm được trong bí cảnh đều rơi vào tay Tiểu Lạc sư muội. Bây giờ nàng lại trở mặt không quen biết. Không chịu giao ra số bảo vật thuộc về tại hạ. Còn muốn đuổi tại hạ đi. Kính xin các vị phân xử. Mắt thấy quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều. Trên mặt Lưu Nghiêu càng bi phẫn khó nhịn. Cất giọng nói. Tiểu Lạc sư muội. Nếu ngươi không chột dạ, vì sao không dám đối mặt với ta? Tống Yến đứng cách đó không xa khẽ cau mày. Trong lòng cực kỳ khinh thường loại người như Lưu Nghiêu. Người này, hình như có chút quen mắt. Giọng nói trầm thấp của Thẩm Túc Chi mang theo một chút nghi hoặc. Có vẻ đã thấy ở chỗ nào rồi. Người như Lưu Nghiêu, tất nhiên là không thể vào được mắt thiên chi kiêu tử như Thẩm Túc Chi. Kể cả lúc đó gã đứng trước mặt Thẩm Túc Chi xin giúp đỡ. Hắn cũng sẽ không nhớ kỹ người này tên gì. Trông như nào. Quần chúng vây xem xì xào bàn tán. Rất nhiều suy đoán nhanh chóng bùng lên. Mắt thấy tình thế sắp không ổn. Trong Hồi Tiết Môn đột nhiên vang lên một giọng nữ phẫn nộ. Người ngậm máu phun người. Trước cửa có một nữ tu mặt tròn mặc y phục màu xanh. Thoạt nhìn rất hiền hậu. Đáng yêu. Lại bị chọc tức đến đỏ cả mặt. Ngươi nói bậy. Ta căn bản cũng không nợ ngươi. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta giao một nửa bảo vật ta khổ cực đoạt được cho ngươi? Lưu Nghiêu sắc mặt khó xử. Tiểu Lạc sư muội, ngươi cuối cùng cũng chịu ra. Làm người không thể như vậy. Rõ ràng là hai người chúng ta cùng tìm được bảo vật. Ngươi lại muốn độc chiếm. Trong tay ta còn có mật của đàn độc vĩ ong mà chúng ta gặp phải. Nếu ngươi nguyện ý trả cho ta số bảo vật kia, ta cũng nguyện ý chia nửa số mật ong cho ngươi. Ta không cần mật ong gì đó của ngươi. Thời Tiểu Lạc cảm thấy mình đúng là có lý mà không nói được. Ngươi với ta đúng là có lập đội, nhưng trong một ngày đã tan rã không vui. Mấy thứ bảo vật kia từ đâu ra? ngươi rõ ràng muốn đến ăn vạ. Tiểu Lạc sư muội, sao ngươi có thể trở mặt không quen như vậy? Lưu Nghiêu giận tái mặt. Chuyện này mấy vị sư huynh Nhạc Hoa Tông đều có thể làm chứng. Miệng ngươi đầy lời nói dối. Thực sự là hổ danh người tu đạo. Tiên trưởng Nhạc Hoa Tông có thể làm chứng. Nghe được câu này, quần chúng vây xem vốn có chút nghiêng về thời Tiểu Lạc lại hơi dao động. Nhạc Hoa Tông chính là đại tông môn đệ nhất đại lục Hạo Miểu. Tiên trưởng trong đó đều là người chính trực lại phép tắc. Đệ tử vô tương phái này dám nhắc tới các tiên trưởng Nhạc Hoa Tông. Có lẽ nắm chắc 10 phần. Nghe thấy dân chúng suy đoán, thời Tiểu Lạc phẫn nộ, nhưng nhất thời lại không biết nên nói như nào. Chỉ có thể tức giận dậm chân, đôi mắt tròn tròn gắt gao trừng Lưu Nghiêu. Nghe thấy Nhạc Hoa Tông cũng bị liên lụy. Tống Yến hơi nghiêng đầu, hơi nghi hoặc, đệ tử Nhạc Hoa Tông có thể làm chứng cho ngươi. Bọn họ có tận mắt thấy các ngươi cùng nhau tìm bảo vật không? Dù âm thanh không lớn, lại truyền rõ ràng tới trong tai mọi người ở đây. Lưu Nghiêu liếc mắt liền thấy Tống Yến đứng cách hắn không xa. Có chút chần chờ hỏi, xin hỏi vị đạo hữu này là? Tống Yến hơi mất kiên nhẫn. Bản, ta đang hỏi ngươi. Lưu Nghiêu không dám đối diện với tầm mắt Tống Yến. Ấp úng nói, đó là tất nhiên, ngươi đang nói dối. Tiếng bàn luận của mọi người nhanh chóng nhỏ đi. Liếc qua lại giữa hai người Tống Yến cùng Lưu Nghiêu. Sau đó liền phát hiện Thẩm Túc Chi đứng sau Tống Yến. Vị tiên trưởng kia hình như có chút quen mắt. Ta nghĩ đã gặp qua ở nơi nào rồi. Đây là Thẩm tiên trưởng Nhạc Hoa Tông mà. Đồ đệ Phù Hoa Chân Quân ấy. Hóa ra là Thẩm tiên trưởng. Vậy chẳng phải người vừa nói chuyện cũng là cao đồ Nhạc Hoa Tông? Kẻ vô tương phái kia vừa mới nói đệ tử Nhạc Hoa Tông có thể làm chứng cho gã thì đã có tiên trưởng Nhạc Hoa Tông bảo hắn nói dối. Chậc chậc chậc, Lưu Nghiêu nghe thấy tiếng nghị luận, nhất thời tức giận, vị sư đệ này, nói chuyện phải có chứng cứ. Ta chưa từng gặp ngươi trong bí cảnh, dựa vào cái gì mà bảo ta đang nói dối? Chứng cứ, Tống Yến càng nghi hoặc, mấy câu vừa rồi của ngươi, không phải cũng không có chứng cứ à? Sao hiện tại lại bắt đầu hỏi bàn? Ta đòi chứng cứ, Lưu Nghiêu nghẹn họng, chuyện đam mỹ, sắc mặt Tống Yến hòa hoãn. Ngữ khí ôn hòa nói, nếu vô tương phái còn muốn giữ thể diện, đừng chạy đến cửa nhà người ta khóc lóc om sòm, xảo trá đòi tiền. Ngươi, trưởng lão bên cạnh Lưu Nghiêu lửa giận ngút trời, ngươi là người phương nào, dám bắt nạt vô tương phái trước mặt mọi người, đúng là không coi chúng ta ra gì. Nói rồi, trưởng lão vô tương phái phi thân, hai tay như móc câu muốn tấn công Tống Yến, ầm, một tiếng. Một bóng người bị ném trên đất, bắn lên một mảnh bụi mù. Mọi người sôi nổi nhìn lại, cho rằng người trên mặt đất chính là thiếu niên nói năng lỗ mãng kia. Lại không ngờ sau khi cho bụi tản đi, trưởng lão vô tương phái lại cố sức lồm cồm bò dậy. Mà cách đó không xa, Tống Yến sừng sững bất động, góc áo sạch sẽ không một hạt bụi. Khụ khụ khụ, rốt cuộc ngươi là người phương nào? Sau khi đứng vững, trong lòng lão giấy lên sóng to gió lớn. Dù vừa rồi lão không dùng 10 phần lực, nhưng cũng tới 8 phần. Nếu thiếu niên kia thật sự chỉ là một tên đệ tử Nhạc Hoa Tông bình thường, tuyệt đối không thể bình yên vô sự. Nhưng ngay cả góc áo đệ tử kia lão cũng không đụng tới được. Thực lực như vậy, trưởng lão vô tương phái ho khan hai tiếng, khóe mắt liếc nhìn Thẩm Túc Chi phía sau đệ tử kia. Trong trí nhớ của lão, từ trước đến nay Thẩm Túc Chi luôn một thân một mình. Rất ít khi có người đồng hành. Người duy nhất chính là đồng tử trưởng lão vô tương phái đột nhiên co rút lại. Lưu Nghiêu nâng lão dậy, nhất thời khá kiêng kỵ Tống Yến. Vị đạo hữu này, cho dù thực lực ngươi mạnh mẽ, cũng không thể quá mức thiên vị người hồi tiết môn chứ. Tống Yến gật đầu, ngươi nói không sai, ta không nên thiên vị. Vậy chi bằng nói ra mọi chuyện cho người khác phán đoán. Trong lòng Lưu Nghiêu đột nhiên hiện ra dự cảm không tốt. Lúc ta gặp được hai người, các ngươi đang tranh luận với Hạ Hi Hi từ Bích Tỷ Cung. Nếu ta nghe không lầm, khi đó ngươi nói với vị nữ tu này rằng bảo vật phải do người có tài chiếm được. thực lực chúng ta không đủ, đánh không lại bọn họ. Lại còn yêu cầu vị nữ tu này đem bảo vật thật vất vả tìm được cho người khác. Quần chúng hít vào một ngụm khí lạnh, đồng loạt ném ánh mắt xem thường về phía Lưu Nghiêu. Lưu Nghiêu đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng rát, chỉ nghe Tống Yến tiếp tục nói. Sau đó, vị nữ tu này thấy rõ tính cách ngươi, không thích hợp kết làm đồng minh. Vì vậy từ lúc đó đã đường ai nấy đi. Sao còn có chuyện các ngươi cùng siêu tầm bảo vật? Huống hồ, vị nữ tu này đi rồi. Ngươi không phải còn nói cái gì mà đánh không lại còn muốn đánh. Chỉ có người ngu mới có thể làm, sao? Người chung quanh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trong ánh mắt nhìn về phía Lưu Nghiêu ngoại trừ xem thường còn có chán ghét. Họ Lưu này đúng là ác độc. Mình là một kẻ vô dụng còn muốn bảo tiểu lạc tiên trưởng giao bảo bối tìm được cho người khác. Mặt phải dày đến mức nào chứ? Không chỉ thế, gã không tìm được bảo bối, còn muốn cướp của Hồi Tuyết Môn. Cút khỏi Hồi Tuyết Thành. Chúng ta không hoan nghênh người của Vô Tương Phái. Sắc mặt Lưu Nghiêu đỏ chót, lại mạnh miệng nói. Người nói bậy, người ngậm máu phun người. Người có chứng cớ gì? Này còn cần chứng cứ? Tống Yến lại càng nghi hoặc. Y cảm thấy mọi sự khó hiểu hôm nay đều bị Lưu Nghiêu này bao trọn. Người có thể gọi Hạ Hi Hi đến đối chứng. Hoặc là, người có thể nói ra bảo vật vị nữ tu này tìm được trong bí cảnh Thanh Nguyên Tông tên là gì không? Lưu Nghiêu một câu cũng không nói được. Chỉ hung hăng liếc Tống Yến một cái. Đỡ trưởng lão Vô Tương Phái bị thương xám xịt rời đi. Đợi mọi người tản đi. Tiểu Lạc đi đến trước mặt Tống Yến. Cảm kích nói. Đa tạ đạo hữu thay ta biện bạch. Nếu không ta sợ là có lý cũng không nói được. Tống Yến gật gật đầu. Dùng tinh thần lực truyền một đoạn tin nhắn cho trưởng môn Vô Tương Phái. Sau đó trong lời mời thịnh tình của Tiểu Lạc, cùng Thẩm Túc Chi tiến vào cổng lớn Hồi Tuyết Môn. Nửa ngày sau, trưởng môn Vô Tương Phái đột nhiên nhận được truyền tin từ Phù Hoa Chân Quân. Lão vừa kích động lại lo sợ mà mở ra truyền tin của Phù Hoa Chân Quân. Một hồi lâu sau, sắc mặt trưởng môn Vô Tương Phái càng ngày càng khó coi. Cuối cùng vỗ một trưởng xuống bàn bên cạnh, nổi giận nói, cái tên cẩu vật Lưu Nghiêu đâu? Nhanh truyền tin, bảo gã lập tức từ Hồi Tiết Môn lăn về cách trương.